Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, ngoài ý muốn không ngừng. Cầu phiếu, vị cuối cùng, tạo ảnh đồng học, xin hãy chuẩn bị. Triệu Chính chủ nhiệm thanh âm to, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Chúng người mới biết là cái cuối cùng. Hiện tại lo lắng nhất là La Tuệ Văn. Nàng biết tạo ảnh thực lực. Nàng xem thấy tạo ảnh chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt trở nên rất kỳ quái. Vì cái gì kỳ quái? Bởi vì cùng nàng cái tuổi này nghiêm trọng không hợp. Hồn nhiên chi bên trong mang theo đố kỵ, càng có một loại hiếm thấy âm tàn. Rốt cục đến phiên Tào Ảnh. Tào Ảnh yêu nhã đứng dậy, cùng Lưu Hải Lộ vỗ tay, thong dong lên đài. Nàng nhìn mấy người sư tỷ diễn xuất, nàng đã tính trước, mình không có chút nào kém. Tần Phi tranh thủ thời gian nhảy người lên, nhặt bậc thang đi xuống dưới. Đi tới phía trước một cái khoáng đặt vị trí, định cho Tào Ảnh ghi chép một cái video, làm kỷ niệm. Lúc này, ra sân Tào Ảnh cũng nhìn thấy Tần Phi, mỉm cười, mặt có chút đỏ, dã rời hiệu trưởng vậy phát hiện Tần Phi, đồng dạng quỷ dị cười một tiếng, như có điều suy nghĩ, ngồi nghiêm chỉnh. Ba vị giám khảo nhìn thấy hiệu trưởng đột nhiên tinh thần, tiếp thu được một tia tín hiệu. Chẳng lẽ Tào Ảnh là hiệu trưởng người? Cái này Tào Ảnh ẩn tàng rất sâu a. Bình thường cũng không thấy mánh khóe. Tào Ảnh đầu tiên là nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Ánh đèn tối, Tào Ảnh ngã xuống đất làm một cái Voldemort, nhắm mắt lại, chờ đợi âm nhạc vang lên. Đây là nàng thiết kế kinh điển mở màn. Tần Phi đã từng gặp qua. Một hồi liền là một cái độ khó hệ số phi thường cao thẳng đứng nhảy vọt. Đem ngươi tâm tóm chặt lấy, chờ đợi, khẩn trương, tất cả mọi người đồng dạng, nhưng là, âm nhạc chậm chạp không có vang lên, chuyện gì xảy ra? Tần Phi đã thấy phục trên đất Tào Ảnh ngực không ngừng chập trùng, con mắt mở ra nhìn thoáng qua kỹ thuật đài, nàng bắt đầu lo lắng. Tần Phi biết, khẳng định là xảy ra chuyện. Quả nhiên, một cái tiểu tử bối rối chạy ra nói một câu, thật xin lỗi. Người âm nhạc nhạc đệm hư hại, truyền bá không ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tần Phi lập tức liền nhìn về phía nơi hẻo lánh Tào Ảnh cái khác vũ đạo đồng đội, cơ hồ đều là bày biện ra giật mình trạng thái. Nhưng là chỉ có cái kia tâm cơ biểu La Tuệ Văn, khóe miệng nàng không tự chủ được dơ lên mấy phần, tựa hồ đã biết việc này. Nguyên lai là nàng. Tần Phi trên tay tảng đá phát ra keng, đạn chỉ thần công xúc phát, hòn đá nhỏ đánh vào nàng vai phải, đau đến nàng kêu thảm một phen. Bất quá bây giờ đối phó nàng không dùng, trọng yếu là Tào Ảnh nhạc đệm. Tần Phi cũng thay đổi không ra, làm sao lại hư hao đâu? Hôm qua ngày làm sao không phải thử qua sao? Tào Ảnh lo lắng bỏ lên, nàng có chút luống cuống. Ta cũng không biết, không có ý tứ, xin hỏi ngươi còn có nhạc đệm mang sao? Kỹ thuật tiểu tử xác thực không biết chuyện gì xảy ra. Hắn hôm qua ngày đem hàng mẫu đạo nhập máy tính, liền không động tới. Ta không mang, không biết ta có thể trở về hay không cầm. Tào Ảnh bất lực nhìn về phía trận thượng bình ủy. Đồng hiệu trưởng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Chính chủ nhiệm nhìn hiệu trưởng không nói lời nào, lá gan liền có chút lớn. Tào Ảnh đồng học, bây giờ đi về cầm khẳng định là không được. Ngươi muốn chúng ta nhiều người chờ như vậy ngươi sao? Nếu như nhạc đệm thật là xấu, chúng ta chỉ có thể làm ngươi bỏ cuộc. Hiện tại kết quả là hắn hy vọng. Triệu chủ nhiệm, vị bạn học này đều không nhảy, làm sao có thể khiến người ta bỏ quyền? Cái này không công bằng a. Tần Phi trước tiên đứng lên, lớn tiếng trả lời, ngươi là cái kia ban học sinh, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Triệu lão sư rất sinh khí, lại có học sinh dám công nhiên chống đối hắn. Ngươi không cần phải để ý đến ta là cái nào ban học sinh. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quyết định như vậy không phù hợp chúng ta Long Hoài Trung học cạnh tranh tinh thần. Đồng hiệu trưởng ngươi cứ nói đi. Tần Phi lời nói xoay chuyển, trực tiếp kêu hiệu trưởng, bởi vì Tần Phi biết hắn có quyền lực này đi cải biến đây hết thảy. Tào Ảnh nhìn xem Tần Phi vì chống đối chủ nhiệm, trong lòng cảm động. nước mắt rưng rưng. Nàng lần thứ nhất cảm thấy Tần Phi là như vậy dũng cảm. Hình tượng là cao lớn như vậy. Đồng thời nàng lại rất khẩn trương. Sợ Tần Phi bởi vì mình mà gây chuyện. Cho nên bên trên miệng môi dưới một mực đang cắn chặt lấy. Không biết làm sao. Lưu Hải Lộ một mực không có nhìn thính phòng. Giờ phút này nàng mới phát hiện nguyên lai Tần Phi cũng tới. Nàng đột nhiên có chút hối hận. Cũng có chút hâm mộ. Hối hận mình làm sao không hảo hảo nhảy. Để Tần Phi mở mang kiến thức một chút mình tư thế oai hùng. Hâm mộ Tào Ảnh có thể có một người như vậy vì chính mình ra mặt. Nàng thật hạnh phúc. Đồ hỗn trướng. Đồng hiệu trưởng cũng là ngươi lung tung gọi à. Không biết lớn nhỏ. Ngươi cái nào ban. Ta trở về liền nhớ ngươi lỗi nặng. Triệu chính chủ nhiệm rất sinh khí. Kém chút liền vỗ bàn đứng dậy. Hiệu trưởng nghe được Tần Phi điểm mình danh tự. Cười khổ một phen. Xem ra tiểu tử này liều lĩnh vì chính là cái này cô nàng a. Thôi, cái này Tần Phi, cũng không tệ lắm. Hắn buổi sáng lại đi biết một chút. Nghe nói lần này thi giữa kỳ thành tích tiến bộ không sai biệt lắm 500 tên. Là một khối bảo bối a. Còn có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Tạo ảnh đồng học đúng không? Ngươi có thể không thể cũng không cần âm nhạc cho chúng ta nhảy một đoạn. Ta tin tưởng các lão sư đều là chuyên nghiệp. Phân rõ ai tốt ai hỏng. Hiệu trưởng sắc mặt y nguyên giếng cổ không gợn sóng. Tư Tốn nói. Đại gia đều yên tĩnh trở lại. Nhìn xem trận bên trên Tào Ảnh. Có thể. Vậy ta cũng không cần âm nhạc đến nhảy đi. Tào Ảnh bình phục một cái tâm tình. Dưới tình huống bình thường. Vũ đạo không có âm nhạc. Hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Hiệu trưởng đều mở miệng. Triệu chính lão sư không lời có thể nói. Ánh đèn tối, đồng dạng động tác, Tào Ảnh nằm trên mặt đất. Tất cả mọi người lạ thường yên tĩnh, gấp nhìn chằm chằm sân khấu. Bởi vì đây là một trận mở ra mặt khác vũ đạo đều muốn biết. Không có âm nhạc, Tào Ảnh hội nhảy thế nào? Phanh phanh phanh phục trên đất Tào Ảnh. Có thể rất rõ ràng nghe được bản thân tâm nhảy. Nàng biết mình không thể khẩn trương. Đã không có âm nhạc. Vậy liền là đem mình khẩn trương nhịp tim coi là nhịp. 1234. Đi lên, Tào Ảnh rốt cục phiêu nhiên nhi khởi. Một cái độ khó cao bay lên không. Kéo ra vũ đạo mở màn. Yêu mỹ thân hình, động lòng người tư thái. Giống trương đài liễu chi thướt tha. Lại như chiêu dương phi yến chi nhu hòa. Quả thực để cho người ta không rời nổi mắt. Oa, thật là lợi hại. Đúng vậy a. So phía trước lợi hại nhiều a, không có âm nhạc cũng có thể nhảy thành dạng này. Cái này là cao thủ a, tất cả mọi người vì Tào Ảnh độ khó cao vũ đạo mà sợ hãi thán phục. Mà tin phục, không có âm nhạc không khí tô đậm. Tào Ảnh thì đem càng đa tình tự dung nhập vào mình ngôn ngữ tay chân chi bên trong đi thi triển ra. Bản thân mềm mại đáng yêu nhẹ nhàng tư thái. Chăm chú theo cái phách âm thanh mà múa. Để xem người thật sự rõ ràng cảm nhận được vũ đạo mị lực. Để cho người ta động dung. Thật sự là mỹ diệu. Nhưng là Tần Phi tâm bên trong y nguyên có chút lo lắng. Bởi vì Tần Phi nhìn thấy bên cạnh cái kia La Tuệ Văn cũng không có bối rối. Mà là lộ ra nụ cười quỷ dị. Xem ra sự tình còn không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Tào Ảnh nhanh chóng thối lui bước liên tục về sau. Lại tới một cái thiên ngoại phi tiên động tác. Thân thể nhảy lên thật cao. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Giày cao gót gót giày gáy. Cả người trọng tâm bất ổn. Té ngã trên đất. Chân nghiêm trọng bị chật. Nàng xấu hổ muốn đứng lên. Nhưng là phát hiện chân không thể phát lực. Toàn trường người xem kinh hô một tiếng. Nhìn xem trận bên trên Tào Ảnh. Nội tâm càng nhiều là thương hại. Tào Ảnh ngã trên mặt đất. Giống như là một cái đã mất đi cánh. Bất lực chim nhỏ. Nàng xem ở mình trong nháy mắt sưng lên mắt cá chân. Nước mắt rốt cục bất tranh khí tràn mi mà ra. So mới vừa rồi không có nhạc đệm còn khó chịu hơn. Bởi vì nàng cảm thấy mình lãng phí Tần Phi cho mình tranh thủ đến cơ hội. Mình quá vô dụng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.